Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3852, hỗn độn khu vực, các ngươi đám rác rưởi này, còn cần khiêu chiến sao? Đạo lăng mới xuất hiện mảnh cương vực này, liền nghe được câu này, hắn thần bí cười nói, ta xem căn bản không cần đi, hừ, huyền hoàng ma vương. Ngươi quả thực gan to bằng trời. Mở miệng cường giả biểu hiện lạnh lẽo xuống. Hắn nói ra, ta cho ngươi một cơ hội, tiến tới khiêu chiến ta, bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Kỳ Lân đầu lâu đưa ra đến. Kim đồng ngọc nữ nổi giận, tiểu tử tình huống hiện tại khẳng định phi thường gay gâu. Đều quá rồi, thời gian dài như vậy, bọn họ suy đoán lôi kiếp rất khả năng tản đi, nhất định phải lập tức tìm tới tiểu tử tung tích. Một đám thứ hỗn chứng, lập tức cho ta đóng đại trận, rời xa khu vực này. Già nua tiếng phẫn nộ đột nhiên nổ vang. Đây là cự linh tộc đại nhân vật, hiện tại Sơn Hải quan các đại quần tộc đều xem trò vui. Đạo lăng sau lưng theo một tôn phát điên chư thiên đế, một cái sơ sẩy đều sẽ tiêu diệt những cường giả này. Đây là cái nào lão bất tử đang nói chuyện? Lăn ra đây cho ta. Nghe khẩu khí này còn muốn ra lệnh cho chúng ta. Này toán cái thứ đồ gì? Chán sống phải không? Có người giận tím mặt, lớn tiếng răn dạy, có bản lĩnh lăn ra đây. Cự linh tộc đại nhân vật cả người khí đến đều đang run rẩy. Lửa giận ép đầy Sơn Hải quan, hư không đều hiển hóa ra một cái người khủng bố mặt. Theo thiên đạo bảo giám phóng ở khu vực này, trưởng lão, một đám chửi ầm lên, cự linh tộc cường giả triệt để bối rối. Tay chân lạnh lẽo, lời mới vừa nói chính là trưởng lão. Chương này mơ hồ mặt người ức đến đỏ chót, bị tộc này tiểu bối mắng, cả đời vẫn là đầu một lần. Trong lúc nhất thời lửa giận ngập trời, nổi giận nói, các ngươi này quần không dùng đồ vật, còn không mau đóng đại trận, đều muốn chết phải không? Không được, nhanh đóng đại trận. Mật tông một tôn cường giả hai mắt lộ ra hoảng sợ, hắn mở ra thiên nhãn ngóng nhìn, mơ hồ nhìn thấy tầng tầng thời không đang vặn vẹo, theo một cái xa xôi phương hướng, chính đang hướng về nơi đây thôn phệ mà đến. Cự linh tộc cường giả phản ứng cũng rất nhanh, nếu là trưởng lão truyền âm, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng, nhưng là phản ứng của bọn họ vẫn là chậm. Cái kia một tầng tiếp theo một tầng sức mạnh kinh khủng, có thể nói cựu thiên sóng biển bao phủ tới, vòm trời đều bị xé rách, đếm không hết chớp giật bổ ra hư không, xuyên qua đại vũ trụ, quả thực chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh, hướng về nơi này tuôn ra mà đến. Đây là kinh khủng đến mức nào động tĩnh, có thể nói cổ sử bánh xe ầm ầm nổ vang, có thể nói chư thiên giáng thế. Tỏa ra lệnh vũ trụ càn khôn đều run rẩy khí thế. Huyền hoàng ma vương, để mạng lại, trong thiên địa này còn lưu lại thần linh màu vàng óng tiếng giống to. Hắn phẫn nộ bên dưới, hủy thiên diệt địa, phá hủy tất cả. Hắn không tin lấy hắn gốc gác, vô pháp dây dưa đến chết đạo lăng. Không, cự linh tộc cùng mật tông cường giả hoảng sợ. Lão già này thả ra ngoài năng lượng vực chàng quá khủng bố, tránh ra mở cổ trận đều đang run rẩy bên trong nổ tung. Đáng sợ chư thiên lực lượng đi ngang qua mà đến, quả thực chấn áp toàn trường, để cự linh tộc cùng mật tông cường giả đều đang phát run. Ta nói rồi, không cần, đạo lang hồn nhiên không sợ, chống ra nơi này chư thiên vực chàng. Dẫm hư không hướng đi hỗn độn, để lại một câu nói để giữa trường cường giả run rẩy. Chư thiên đế lửa giận bọn họ căn bản không chịu đựng được, theo màu vàng thần linh cũng xông vào. Hắn chỗ kéo mà đến lửa giận, tất cả mọi người nhân thể sắp nứt, rất nhiều cường giả theo nổ tung. Huyền Hoàng Ma Vương, lão phu nhớ kỹ ngươi. Cự linh tộc đại nhân vật nổi giận đùng đùng, chết thảm nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn là bị chư thiên đế lửa giận đè nát. Để cự linh tộc cường giả rất khó chịu đựng, các đại giáo cũng không nghĩ ra, vì sao chư thiên đế có thể bước vào trong này. Đã có chút cường giả thử nghiệm, có thể căn bản không được. Đạo tặc bên trong quy tắc phi thường đáng sợ, một cái sơ sẩy sẽ bị đánh giết. Thần linh màu vàng óng sức mạnh, tựa hồ mở ra một cái cổ xưa hỗn độn vũ trụ cấm kỵ. Màu xám đen trong thiên địa, chảy xuôi như biển hỗn độn khí, lượn lờ hỗn độn đạo ngân, phảng phất một cái thiên nhiên hỗn độn trình diện, bảo quang ngút trời. Tình cảnh này kinh động sơn hải quan đại nhân vật, có chút người nhìn thấy rất nhiều chí bảo. Đây là một cái siêu cấp bảo tàng, thậm chí nơi này rất khả năng dựng dục ra đến rất nhiều hỗn độn chí bảo. Cự linh tộc cùng mật tông cường giả sắc mặt khó coi. Nơi này bí mật không giấu được, lập tức sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới nơi này đoạt bảo. Huyền Hoàng Ma Vương, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Màu vàng thần linh gầm lên, hơi thở của hắn ở đây phóng thích thời khắc, tao ngộ hỗn độn vùng cấm đánh giết. Nơi này quá hung, thiên địa sát cục thức tỉnh. Có thể nói hỗn độn đại hắc động ở đây bạo phát, chảy ra đến hỗn độn sức mạnh, cùng màu vàng thần linh tiết ra ngoài khí tức đối oanh cùng nhau. Mảnh cương vực này đều sụp ra, các mặt đất vực nhuộm đỏ, chết không ít cường giả, đều là cự linh tộc cùng mật tông cường giả, ở đây đào móc bảo tàng, kết quả hiện tại bị vực tràng chi loạn đánh giết. Vô liêm sỉ, thần linh màu vàng óng nộ, đến mức tận cùng, ở đây hắn rất khó động võ, nếu là mạnh mẽ ra tay, rất có thể sẽ bị chấn áp lại, nơi này cổ xưa hỗn độn vùng cấm lớn vô cùng, kim đồng cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu, khu vực bên ngoài bảo tàng bị bọn họ đào đi rất nhiều. Bất quá trong này bảo tàng không phải là tùy ý có thể đào đi. Có địa phương tồn đang kinh người vực tràng. Rất nhanh, đạo lăng đi đến chỗ cần đến. Thây chất đầy đồng thiên địa, mùi máu tanh rất nặng. Rất nhiều thiên đình binh tướng thi thể đều ở nơi này. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đáy mắt lóe ra một tia sát quang, ngóng nhìn phía trước. Nhìn thấy cháy đen cương vực, đây là bị lôi điện bổ ra, đến nay còn tàn dư lôi kiếp sức mạnh, người phương nào, tự tiện xông vào ta giáo cấm địa. Mảnh này cháy đen cương vực, có hai tôn cường giả trấn thủ, nhìn thấy đạo lăng đi tới nơi này chớp mắt ép lên đi, làm chú ý tới kim đồng ngọc nữ thời khắc, giận tím mặt, hai cái tiểu nghiệp chướng. Lại vẫn dám trở về. Sư tôn, chính là bọn họ. Kim đồng đỏ mắt lên đạo. Ha ha, không đánh lại được chúng ta, tìm ngươi sư tôn có tác dụng chó gì. Hai cái cự linh tộc cường giả chẳng đáng. Chỉ có điều nói xong, âm thanh càng ngày càng yếu, thậm chí đáy mắt có một tia hoảng sợ lóe ra. Kim đồng ngọc nữ sư tôn không phải đạo thiên đế sao? Hắn như thế còn sống sót. Ngươi là ai? Hai cái cự linh tộc cường giả ngón tay đạo lăng đều ở nhỏ bé run rẩy, đầy mặt khó mà tin nổi. Đạo thiên đế còn sống sót. Phanh, mảnh cương vực này run rẩy dữ dội. Một cái khủng bố bàn tay nổ ép mà xuống, để cự linh tộc hai đại cường giả kém chút giải thể. Bọn họ run rẩy, đạo thiên đế chẳng lẽ còn sống sót? Đạo lăng không nói một lời, trực tiếp bắt đầu xu hồn. Hắn phát hiện chung quanh đây có rất nhiều tiểu tử dòng máu ở trong phóng thích đế uy, tiểu tử kiên quyết ở đây thành đế. A, hai cường giả thống khổ gào thét, Su hồn nỗi đau ai có thể chịu được. Lấy đạo lăng nguyên thần cường độ, su hồn bọn họ căn bản không. Trong biển ý thức của bọn họ, ký ức hình ảnh ở đạo lăng trong tròng mắt phản chiếu mà ra. Đạo lăng trong lúc nhất thời phẫn nộ. Lúc đó vây giết tiểu tử cường giả quá nhiều. Cự linh tộc, mật tông, đạo lăng con mắt lóe ra lạnh lẽo chùm sáng. Hai đại cường giả cũng cùng nổ tung. Hắn biến mất ở khu vực này. Hướng về tiểu tử đào tẩu phương hướng truy kích. Mảnh này cổ xưa hỗn độn vùng cấm. Tràn ngập dày nặng năm tháng khí thế. Mặc dù nói tùy ý có thể thấy được một ít chân bảo. Bất quá trong này bảo vật không phải dễ cầm như vậy đi. Cấm chế bên trong rất nhiều. Có rất nhiều không trọn vẹn cổ trận. Thậm chí có một ít khe lớn đáng sợ bên trong. Lộ ra vạn cổ thê lương. Lộ ra khốc liệt sát quang. Tựa hồ cách một cái vũ trụ cổ sử lan truyền mà đến. Đã từng Côn Luân Tiên Sơn tuyệt đối phát sinh đáng sợ đại chiến. Kim Đồng nói là năm đó phát hiện Kỳ Lân Thủy Tổ hài cốt đều bị đánh tàn khuyết không đầy đủ. Vị nào Kỳ Lân Thủy Tổ tuyệt đối là cái thế cường giả. Loại này cái thế tiên linh đều kém chút bị đánh nổ. Có thể tưởng tượng được năm đó nơi này phát sinh cỡ nào chinh phạt. Đạo lăng vô tâm lưu ý bốn phía bảo vật. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Đi ngang qua một mảnh lại một mảnh cổ xưa hỗn độn vùng cấm mà đi từ từ. Đạo lăng phát hiện nơi này chiến đấu gợn sóng. Thậm chí ở một ít địa vực. Phát hiện một mảnh lại một mảnh tử huyết. Còn có một chút Kỳ Lân vảy. Đại sư huynh khẳng định cùng bọn họ ở đây chém giết. Nơi này có một ít thi thể. Không biết đại sư huynh có thể hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Kim Đồng Ngọc Nữ dáng dấp sốt sắng. Để đạo lăng cười nói. Không cần lo lắng. Ta đã cảm giác được tiểu tử khí tức. Hắn còn sống sót. Bước vào đế cảnh tử Kỳ Lân. Không phải là ai cũng có thể giết. Kim Đồng Ngọc Nữ kinh hỉ. Nội tâm khủng hoảng cũng thả xuống một ít. Tiếp tục đi rồi một đoạn đường. Đạo lăng mơ hồ nghe được tiếng giống to nổ vang. Rung động vũ trụ tinh không. Âm thanh truyền tới rất xa. Thì ở phía trước. Đạo lăng nhanh như tia chớp ngang qua. Một bước một sông núi. Tách ra tầng tầng vùng cấm. Ép về phía đầu nguồn phương hướng. Nơi này đại chiến vạn phần khốc liệt. Một đầu đẫm máu mà cuồng tử Kỳ Lân thôn nguyệt mà giết. Khốc liệt sát khí quét ngang bát hoang thập địa. Tiểu tử thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thân thể da chóc thịt bong. Cái chán sừng đều gãy vỡ nửa đoạn. Vây giết hắn là mười mấy tôn cường giả đều phi thường đáng sợ. Nắm giữ đại sát khí. Chỉ có điều tiểu tử cầm một khẩu thiên mâu vạn phần khủng bố. Tuy rằng gãy vỡ một phần. Bất quá thiên mâu này có cái thế hung uy ở bạo phát. Dễ như ăn cháo có thể cắt ra đại vũ trụ. Uy hiếp đại đế tính mạng. Con súc sinh này. Nếu không là nắm giữ cái này hung binh, chúng ta làm sao sẽ tiêu tốn thời gian dài như vậy, còn trấn bất tử hắn. Hắn đã không xong rồi. Đây chính là đạo thiên đế đại đệ tử. Thật không biết chém xuống hắn, thiên đình một mạch sẽ cỡ nào chấn động. Mười mấy cường giả âm trầm mở miệng, hơi thở của bọn họ đều cực kỳ kinh người. Đem tiểu tử vây nhốt ở khu vực này. Không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn thần lực. Muốn giết ta. Đến a. Tiểu tử ngửa mặt lên trời gào to. Đều muốn gào vỡ mảnh này cổ xưa hỗn độn vùng cấm ni trong cơ thể hắn từ huyết thiêu đốt. Cầm thiên mâu hung quang ngập trời. Đây là hắn từ Kỳ Lân Thủy Tổ thi hài bên trong được không trọn vẹn binh khí. Vốn cho là không mạnh. Ai biết bước vào đế cảnh sau mở ra thiên mâu sức mạnh. Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Bằng không tiểu tử sớm đã bị chấn áp. Này nghiệt súc còn ngông cuồng. Giết hắn cho ta. mười mấy cường giả đầy mặt chẳng đáng, muốn lại một lần nữa liên thủ ép về phía Tử Kỳ Lân thời khắc. Sau lưng của bọn họ một trận bốc khí lạnh, một loại xuất phát từ nội tâm kinh hãi tự nhiên mà sinh ra. Bọn họ một tôn vũ trụ chi hải thức tỉnh, để bọn họ nhân thể sắp nứt. Ai, những người này nghiêng đầu qua chỗ khác, đáy mắt có một tia sợ hãi. Đó là một tôn nhân vật đáng sợ, hướng về bọn họ cất bước. Mỗi một bước bước ra cũng làm cho bọn họ trái tim run rẩy dữ dội, nghẹt thở. Có thể nói một tôn cấm kỵ tồn tại, để bọn họ không tự chủ được khủng hoảng, tay chân lạnh lẽo. Liền các ngươi những người này cũng dám vây công đệ tử của ta. Đạo Lăng trong đôi mắt tỏa ra lạnh lẽo sát quang, nói ra lời nói dường như cửu thiên sấm sét, vang vọng trên trời dưới đất, nổ vang ở tinh thần của bọn họ trong óc. Bọn họ thần thái sợ hãi. Đạo Thiên Đế còn sống sót. Hết chương.